Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 90, tính sai. Một bước kia đến cùng là cái gì? Chỉ sợ cũng liền Vegapunk đều không có cách nào tính kế đến. Khoa học cuồng nhân địch mạc cùng, số 3, đến cùng đánh lấy ý định gì đi? Mà sở dịch đâu? Giờ này khắc này hắn hoàn toàn xa vào tại linh hồn năng lượng thăng hoa bên trong. Tự nhiên là không có khả năng phát hiện tại hắn thôn phệ, số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng. Thời điểm, nguyên bản khắp khuôn mặt là cười lấy lòng nịnh nọt nụ cười, số 3. Thần sắc đã là dần dần trở nên quạnh quẽ, trong đôi mắt càng hơi hơi toát ra lạnh lẽo hàn quang đến. Linh hồn ảo diệu. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đoán chừng liền xem như cái gọi là khoa học cuồng nhân địch mạc đều không thể theo thí nghiệm. Bên trong biết, hắn nghiên cứu linh hồn ảo diệu. Hoàn toàn cũng là cấp thấp linh hồn ảo diệu đi. Xa vào tại linh hồn thăng hoa bên trong sở dịch. Thật là không rõ ràng. Số 3, ác độc dùng tâm đến cùng là cái gì? Nhưng làm sở dịch tập trung tinh thần chú ý tự thân thăng hoa linh hồn năng lượng lúc. Hắn lại là dần dần để lộ cấp độ càng sâu linh hồn ảo diệu. Mới đầu, tại sở dịch vừa mới bắt đầu thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng thời điểm. Theo to lớn linh hồn năng lượng theo, số 1, linh hồn. Rót vào sở dịch tự thân linh hồn năng lượng bên trong. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sở dịch liền có thể rõ ràng phát hiện. Trong thân thể mình mặt đoàn kia tản ra bạch sắc quang mang trùm sáng. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Đoàn kia tản ra bạch sắc quang mang trùm sáng là cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là sở dịch linh hồn. Hoặc là nói là sở dịch tự thân linh hồn năng lượng. Mà trước kia... Sở dịch linh hồn năng lượng có tăng trưởng thời điểm, liền xem như thôn phệ một người bình thường toàn bộ linh hồn năng lượng. Hắn tự thân linh hồn năng lượng hình thành màu trắng chùm sáng. Đều là chưa hẳn có thể có biến lớn xu thế. Ngược lại là tại thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng trong quá trình. Sở dịch linh hồn năng lượng lại là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Bởi vậy thì có thể biết. Khoa học cuồng nhân sáng tạo ra đến, số 1, nắm giữ linh hồn năng lượng quả thực là cực lớn đến cực độ trình độ kinh khủng. Càng thêm đáng quý là, sở dịch muốn là thôn phệ người khác linh hồn năng lượng lời nói. Sau đó là phải dùng linh hồn chi truy, thối luyện một chút tự thân linh hồn năng lượng. Không phải vậy từng cái không có ý nghĩa tai họa ngầm tiếp tục tích lũy lại đi. Thật bạo phát thời điểm, sở dịch đều là không có lòng tin phải chăng có thể gắng gượng qua linh hồn năng lượng phương. Diện tai họa ngầm bạo phát, ngược lại là, số 1, linh hồn năng lượng, tại, số 3, dùng đặc thù dược tề vẩy ở phía trên về sau. Không chỉ là biến đến dễ dàng thôn phệ, càng trở nên tinh khiết không gì sánh được. Thôn phệ thời điểm không có nửa điểm lo lắng. Thôn phệ quá trình lại là thuận lợi như vậy. Tại sở dịch linh hồn năng lượng cấp tốc trưởng thành. Tại lượng biến hình thành chất biến trước đó. Sở dịch có thể nói là ôm lấy hưởng thụ tâm tính. Quan sát tự thân linh hồn năng lượng tiến bộ. Mà sở dịch cái kia hưởng thụ tâm tính. Tựa như là âm thầm phù hợp một loại nào đó định luật đồng dạng. Vô hình ở giữa đúng là để hắn thôn phệ. Số 1. Linh hồn năng lượng tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Nguyên bản mà số 1 linh hồn năng lượng hình thành màu đen chùm sáng bị số 3 dùng đặc thù dược tề hoàn toàn sau giải phóng trọn vẹn là có nửa người lớn như vậy tiểu. Sở dịch bắt đầu thôn phệ số 1 linh hồn năng lượng thời điểm, vô luận là thôn phệ lại nhiều, số 1 cái kia to lớn linh hồn năng lượng đều là không có thu nhỏ tư thế. Ngược lại là sở dịch ôm lấy hưởng thụ tâm tính bắt đầu tiến hành thôn phệ. Âm thầm phù hợp một loại nào đó định luật thời điểm. Tại sở dịch trước mặt, số 3, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bởi vì sở dịch thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng tốc độ quá nhanh. Nhanh, số 3, đều có chút sợ hãi. 3 giây đồng hồ, ta thì lại đợi 3 giây đồng hồ thời gian. Đáng chết, người nào có thể biết tu la thôn phệ người khác linh hồn tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Sớm biết là như vậy lời nói, vừa mới ta dùng tinh khiết dược tề cũng không cần nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng một số có thể gắng gượng qua thời gian này điểm đi. Không phải vậy Địch Mạc đại nhân sau cùng lật bàn hy vọng. Đều muốn bị tu la cái kia ra hỏa vỡ nát rơi. Nhìn chằm chằm, số 1 cái kia bị sở dịch thôn phệ linh hồn năng lượng. Số 3, như nếu không phải, linh thể, lời nói. Chắc hẳn cái trán cùng lưng đều là từng tầng mồ hôi lạnh chảy ra tới. Dù sao ngoài ý muốn thật sự là đến quá đột ngột. Thế mà, đứng đắn, số 3, khẩn trương đến không thể phục thêm thời điểm. Khiến, số 3, càng thêm khủng hoảng sự tình phát sinh. Cái kia chính là tại thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng quá trình bên trong. Sở dịch lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở trên người hắn. Chẳng lẽ, ta kế hoạch bại lộ? Đột nhiên cùng sở dịch đạm mạc ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Số 3, nuốt vài ngụm nước miếng. Vô ý thức cầm chặt trong ngực cất khác một dạng đồ vật. Lo sợ bất an liền muốn bắt đầu khoa học cuồng nhân Địch Mạc nói tới một bước kia. Chỉ là cái này thời điểm. Số 3, rõ ràng là lộ ra có chút tính sai. Hoặc là nói sở dịch cho hắn sáng tạo ngoài ý muốn. Để hắn biến đến quá khẩn trương. Tính sai thì biến thành tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Sở dịch chỗ lấy mở hai mắt ra. Nguyên nhân tự nhiên không phải phát hiện số 3, âm mưu. Mà chính là hắn muốn nhìn một chút, số 1, linh hồn năng lượng đến cùng còn thừa lại bao nhiêu. Rất hiển nhiên, cái kia thời điểm sở dịch linh hồn năng lượng, chất biến đã là bắt đầu. Bởi vì tại sở dịch linh hồn năng lượng tích lũy đến nhất định, lượng, thời điểm. Nguyên bản trong thân thể của hắn chỉ là hư vô trùm sáng linh hồn năng lượng. Rõ ràng là một chút xíu ngưng thực. Tại trong thân thể của hắn hóa thành từng cái ngân sắc sợi tơ. Cơ hồ là tại cái thứ nhất ngân sắc sợi tơ ngưng kết thành hình thời điểm. Sở dịch trong đầu chính là, oanh, một tiếng. Chợt linh hồn năng lượng thăng hoa rất nhiều ảo diệu. Chính là dần dần hiện lên ở sở dịch trong đầu. Cũng chính là nương tựa theo cái kia rất nhiều ảo diệu. Sở dịch biết mình cần càng nhiều linh hồn năng lượng. Giả dụ, số 1, còn thừa linh hồn năng lượng không đủ nhiều lời nói cái kia sở dịch linh hồn năng. Lượng lần này tiến hành, chất, biến thất bại. Tương lai muốn lại có cơ hội để linh hồn năng lượng phát sinh, chất, biến. Thật không biết muốn chờ tới khi nào đây. Ai muốn đến, chỉ là mở to mắt, muốn quan sát một chút. Số 1, linh hồn năng lượng còn thừa nhiều ít mà thôi. Sở dịch mở to mắt động tác liền dọa sợ, số 3. Để hắn đang kinh hoàng bên trong bỗng nhiên phóng ra một bước kia. Ngay sau đó đúng lúc là tại sở dịch trong thân thể một nửa linh hồn năng lượng. Đều tại, chất biến bên trong ngưng thực, vừa mới hóa thành là ngân sắc sợi tơ thời điểm. Bỗng nhiên lại là, oanh, một tiếng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại sở dịch, chỉ thấy số 3 trong thân thể linh hồn năng lượng hoàn toàn bạo phát. Hắn là chuẩn bị làm cái gì? Vừa mới còn rất tốt, chẳng lẽ nói hắn rốt cục kìm nén không được? Muốn bắt đầu cái kia mưu đồ đã lâu âm mưu, liếc một chút tựa như là xem thấu, số 3 ý nghĩ đồng dạng. Đứng trước, số 3 đột nhiên bạo phát linh hồn năng lượng sự tình. Sở dịch vẫn là lộ ra như vậy lạnh nhạt, mà sở dịch ị vào cũng là hắn linh hồn năng lượng, chất, biến đã hoàn thành một nửa. Tại linh hồn năng lượng, chất, biến hóa hoàn thành một nửa tình huống dưới. Sở dịch đều có lòng tin không cho bảo hộ bên ngoài Mihawk. Tiger, Jinbei xuất thủ, chính hắn liền có thể dựa vào hiện nay phát sinh một lần, chất, biến linh hồn năng lượng dễ dàng thì tan rã. Số 3, tất cả âm mưu. Đồng thời có thể tải tan rã. Số 3, âm mưu tình huống dưới. Tiếp tục hoàn thành còn thừa linh hồn năng lượng, chất biến. Nhưng ngay tại sở dịch tràn đầy tự tin, chậm rãi vận chuyển lên trong thân thể linh hồn năng lượng. Muốn dùng tự thân cường thế linh hồn năng lượng trong nháy mắt liền đem, số 3, phá tan. Thuận thế đem đánh giết thời điểm bỗng nhiên. 3. Sở dịch trước mặt linh hồn năng lượng hoàn toàn bạo phát, số 3. Lại là đem trong ngực cất thứ nào đó, đột nhiên ném về đang bị sở dịch thôn phệ linh hồn năng lượng, số 1. Chợt, đợi đến, số 3, ném ra như thế đồ vật. Hoàn toàn biến mất tại, số 1, trong thân thể lúc, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt sở dịch giống như phát hiện. Vốn là tại thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng hắn. Lúc này thế mà ngược lại bắt đầu bị, số 1, thôn phệ chính mình linh hồn năng lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.